Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 568 này cùng hướng ma tộc tuyên chiến xả không thượng nguyên nhân đi. Tím Minh Hiên xấu hổ. Thần nhạc này đều rời đi đã bao lâu? Không, đây là, vô tà xoay người. Câu môi cười khẽ, màu xanh lục trong mắt xẹt qua một đạo yêu dị quang mang. Nếu ma tộc dám đối với thần nhạc nữ nhi xuống tay, ta lại sao có thể buông tha bọn họ, vừa lúc. Tử thần thù cũng yêu cầu báo. Dứt lời, vô tà liền rời đi cung điện, lưu lại Tím Minh Hiên một mình một người, đem trong tay công văn đặt lên bàn. Tím Minh Hiên bất đắc dĩ nhéo nhéo ấn đường. Này đều cái gì cùng cái gì a? Em đẹp cư nhiên phải hướng ma tộc tuyên chiến. Cũng không biết Ninh An cùng ma tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, Tím Minh Hiên trong lòng cả kinh, liền hướng tới bên ngoài đi đến. Nếu là muốn biết Ninh An cùng ma tộc đã xảy ra sự tình gì, hỏi tử thần cái kia tiểu tử sẽ biết. Nhanh hơn bước chân, sắp ra cung điện thời điểm, Tím Minh Hiên lại về tới bàn phía trước, đem kia công văn cùng nhau mang đi. Ninh An cùng đế tinh thần ở tử thần dẫn dắt hạ. Xoay không ít địa phương, cố tinh tiêu yểm chính là không có cảm giác được chúng thần chi mộ địa đồ hơi thở. Tạp tạp ngồi ở đế tinh thần trên vai, nói, không riêng tiêu yểm không cảm giác được, ta cũng nhìn không tới. Thật là kỳ quái, tại sao lại như vậy? Tử thần nỉ non một câu, sẽ làm ta nhìn không tới. Chỉ có một loại tình huống, tạp tạp nói xong. Tử Yếm bên trong lấy ra một viên sô-cô-la ăn đi xuống. Ninh An thấy vậy, từ tạp tạp trong tay lấy quá mặt khác một viên sô-cô-la. Nói, cái này ăn quá nhiều không tốt, tạp tạp nhìn trống rỗng móng vuốt. Lại nhìn về phía Ninh An, nháy mắt một đầu từ đế tinh thần trên vai ngã quỵ trên mặt đất. Ăn không tốt, ăn không hảo làm gì cho hắn ăn. Tuy rằng có chút thương tâm. Nhưng là tạp tạp cũng không có nói ra tới, mà là nói, có thể làm ta nhìn không tới, chỉ có thể thuyết minh, nó ở một cái thực kỳ lạ địa phương, không phải lực lượng cường đại, mà là có nào đó thần khí hiệu quả địa phương, chỉ có cái loại này địa phương mới có thể làm nó chỉ. Có thể nhìn đến chữ khải viết tay vị trí, mà không thể tỏa định vị trí, nghe được tạp tạp nói như vậy, đế tinh thần cùng Ninh An liếc nhau. Nhìn về phía sau tử thần, hỏi, tử thần, ở Thanh Khâu hồ tộc có chỗ nào là tương đối kỳ lạ? Cái này, tử thần nhăn mày, ta cũng không phải rất rõ ràng, muốn hỏi vô tà mới biết được, hắn tuy rằng ở Thanh Khâu sinh sống một đoạn thời gian. Chính là sau lại rời đi về sau, liền không có lại trở về qua, những cái đó địa phương tương đối kỳ lạ, hắn là một chút cũng không biết. Tử thần đều nói như vậy, đế tinh thần cùng Ninh An cũng liền không có tính toán tiếp tục dạo đi xuống, mà là hướng tới cung điện đi đến, sớm biết rằng sẽ là như thế này, bọn họ liền lôi kéo vô tà cùng nhau ra tới, liền ở Ninh An ba người tính toán hồi cung điện đi thời điểm. Liền thấy được tiến vào thời điểm mới gặp được Xá Cơ. Xá Cơ nhìn đến Ninh An đoàn người cũng có chút ngoài ý muốn. Hôm nay sắc đều đen, còn dám ở bên ngoài loạn truyền, chẳng lẽ không sợ bị yêu loại tập kích sao? Bất quá cũng là, ai dám tập kích yêu vương bằng hữu? Tuy rằng không thích Ninh An, Xá Cơ cũng không có nói cái gì đó, mang theo người liền như vậy cùng Ninh An bọn họ gặp thoáng qua. Trở lại cung điện về sau, Ninh An cùng đế tinh thần nơi nơi tìm đều không có tìm được vô tà. Không khỏi có chút vô ngữ. Lớn như vậy cả đêm, hắn có thể chạy đến địa phương nào đi? Tử thần, các ngươi đã trở lại, Tím Minh Hiên không biết từ địa phương nào đi ra. Cười hì hì chạy đến tử thần bên người, sau đó lôi kéo tử thần hướng tới trong cung điện mặt đi đến. Vừa đi một bên quay đầu lại đối với Ninh An cùng đế tinh thần nói. Vô tà ở các ngươi ban ngày tìm hắn nơi đó, ta tìm tử thần có chút việc. Các ngươi chính mình đi tìm vô tà đi. Hết chương.